Mãnh Long ngủ quên, chương 746, giao tập đoàn Bạch Kỳ nếu không chó gà không yên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bé chúng ta phải làm sao bây giờ? Ba thật sự muốn giao tập đoàn của nhà họ Bác ra sao? Lúc này Bác Hai Bạch Đình Xuyên gần như bật khóc, Bạch Long Hải cũng đáng thương nhìn ông cụ nhà họ Bạch hiển nhiên cũng hoàn toàn mất đi lòng tin. Còn có thể làm gì nữa? Một nụ cười khổ hiện ra trên khóe miệng của ông cụ nhà họ Bạch. Ông cụ biết rằng nhà họ Bạch của ông cụ đã hoàn toàn đi đến đường cùng rồi. Chỉ là ông cụ không thể hiểu được Lâm Thiệu Huy đã làm như thế nào chi trong nửa giờ ngắn ngủi nó không chỉ thêm 14 đầu người ở chỗ này, thậm chí còn khiến cho Bạch Trần sợ đến tè ra quần sợ hãi đến mức còn muốn phế bỏ nhà họ Bác. Đây đúng là một loại thủ đoạn ma quỷ. Người đâu lấy hợp đồng chuyển nhượng của tập chương 746, giao tập đoàn Bạch Kỳ, nếu không chó gà không yên. Ba, chúng ta phải làm sao bây giờ? Ba thật sự muốn giao tập đoàn của nhà họ Bác ra sao? Lúc này Bác Hai Bạch Đình Xuyên gần như bật khóc, Bạch Long Hải cũng đáng thương nhìn ông cụ nhà họ Bạch hiển nhiên cũng hoàn toàn mất đi lòng tin. Còn có thể làm gì nữa? Một nụ cười khổ hiện ra trên khóe miệng của ông cụ nhà họ Bạch. Ông cụ biết rằng nhà họ Bạch của ông cụ đã hoàn toàn đi đến đường cùng rồi. Chỉ là ông cụ không thể hiểu được Lâm Thiệu Huy đã làm như thế nào chi trong nửa giờ ngắn ngủi nó không chỉ thêm 14 đầu người ở chỗ này, thậm chí còn khiến cho Bạch Trần sợ đến tè ra quần sợ hãi đến mức còn muốn phế bỏ nhà họ Bác. Đây đúng là một loại thủ đoạn ma quỷ. Người đâu lấy hợp đồng chuyển nhượng của tập đoàn Bạch Kỳ của chúng ta đưa cho Bạch Tổ Y Kỳ vào. Nói xong điều này ông cụ nhà họ Bạch Bạch bồng thấy chóng mặt ngã lăn ra đất mặt mày xám xịt như chết. Bên cạnh ông cụ là Bạch Long Hải, Bạch Định Xuyên, Bạch Tư Yên và cũng hoàn toàn trợn mắt hả móm. Khoảnh khắc này, trong đầu họ không khỏi hồi tưởng lại những lời mà Lâm Thiệu Huy đã nói. Chuẩn bị xong hợp đồng chuyển nhượng của tập đoàn Bạch Kỳ. Vào thời điểm đó, hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy những lời nói của Lâm Thiệu Huy chỉ đơn giản là những lời ngu ngốc. Nhưng họ nằm mơ cũng không nghĩ đến lời nói điên rồ của anh chàng này đã trở thành sự thật. Anh chàng này đơn giản là một con quỷ. Tất cả đều đột ngột, từng luồng khí lạnh tràn ngập trái tim của tất cả các thành viên nhà họ Bạch và nỗi sợ hãi Lâm Thiệu Huy cũng trở nên vô cùng mạnh mẽ. Đờ, mà không chỉ có họ, gia đình của Bạch Tổ Y người khác này được hưởng lợi nhiều nhất lúc này cũng như đoàn Bạch Kỳ của chúng ta đưa cho Bạch Tổ Y Kỳ vào. Nói xong điều này ông cụ nhà họ Bạch Bạch bồng thấy chóng mặt ngã lăn ra đất mặt mày xám xịt như chết. Bên cạnh ông cụ là Bạch Long Hải, Bạch Định Xuyên, Bạch Tư Yên và cũng hoàn toàn trợn mắt hả móm. Khoảnh khắc này, trong đầu họ không khỏi hồi tưởng lại những lời mà Lâm Thiệu Huy đã nói. Chuẩn bị xong hợp đồng chuyển nhượng của tập đoàn Bạch Kỳ. Vào thời điểm đó, hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy những lời nói của Lâm Thiệu Huy chỉ đơn giản là những lời ngu ngốc. Nhưng họ nằm mơ cũng không nghĩ đến lời nói điên rồ của anh chàng này đã trở thành sự thật. Anh chàng này đơn giản là một con quỷ. Tất cả đều đột ngột, từng luồng khí lạnh tràn ngập trái tim của tất cả các thành viên nhà họ Bạch và nỗi sợ hãi Lâm Thiệu Huy cũng trở nên vô cùng mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà không chỉ có họ, gia đình của Bạch Tổ Y người khác này được hưởng lợi nhiều nhất lúc này cũng như Giang Nam Mo. Tập đoàn Bạch Thị thật sự là muốn chuyển cho chúng ta sao? Bạch Tuần Sơn nhéo đùi mình, sau khi cảm thấy cực kỳ đau đớn thì mới hoàn toàn choáng váng. Mà Bạch Tổ Y thì kinh ngạc nhìn chồng. Cô đột nhiên nhận ra mình dường như càng ngày càng không thể hiểu được Lâm Thiệu Huy, mỗi lần cô đều cảm thấy mình đã đưa các phương pháp của Lâm Thiệu Huy lên một tầm cao hơn, nhưng lại phát hiện ra rằng chúng vẫn chưa đủ. Người đàn ông này, giống như một vị thần, có thể tạo ra những phép màu tuyệt đẹp hết lần này đến lần khác. Bạch, cô Bạch Tổ Y, xin hãy ký tên. Đúng lúc này, một người có địa vị cao trong nhà họ Bạch đưa bàn hợp đồng cho Bạch Tổ Y với vẻ mặt dữ tợn. Nhìn thấy cảnh này, Bạch Tổ Y chỉ có thể cắn răng gật đầu, sau đó ký tên vào hợp đồng. Thắng cho đến lúc này thì tập đoàn Bạch Kỳ đã hoàn toàn bị thu gọn vào tay Bạch Tổ Y và Lâm Thiệu. Huy, Giang Nam Mo, tập đoàn Bạch Thị thật sự là muốn chuyển cho chúng ta sao? Bạch Tuần Sơn nhéo đùi mình, sau khi cảm thấy cực kỳ đau đớn thì mới hoàn toàn choáng váng. Mà Bạch Tổ Y thì kinh ngạc nhìn chồng. Cô đột nhiên nhận ra mình dường như càng ngày càng không thể hiểu được Lâm Thiệu Huy, mỗi lần cô đều cảm thấy mình đã đưa các phương pháp của Lâm Thiệu Huy lên một tầm cao hơn, nhưng lại phát hiện ra rằng chúng vẫn chưa đủ. Người đàn ông này, giống như một vị thần, có thể tạo ra những phép màu tuyệt đẹp hết lần này đến lần khác. Bạch, cô Bạch Tổ Y, xin hãy ký tên. Đúng lúc này, một người có địa vị cao trong nhà họ Bạch đưa bàn hợp đồng cho Bạch Tổ Y với vẻ mặt dữ tợn. Nhìn thấy cảnh này, Bạch Tổ Y chỉ có thể cắn răng gật đầu, sau đó ký tên vào hợp đồng.